đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 649. Người độn thứ nhất, ba canh, phía trước là một mảnh hồng hài, sinh trưởng vô cùng yêu diễm đóa hoa màu đỏ. Nhánh hoa tùy ý sinh trưởng, uyển chuyển tư thái làm cho người cực kỳ hâm mộ. Nó có nhất động lòng người tư thái, lại tự tin phi phàm. Bách hoa cũng không thể tới tranh diễm. Hoa này tên là Bỉ Ngạn Hoa, lại tên Mạn Châu Sa Hoa. Chỉ có địa ngục U Minh chết như vậy quốc độ mới có thể sinh ra dạng này đóa hoa. Là thế giới này duy nhất làm cho người lưu luyến quên về mỹ cảnh. Cũng là thông hướng trên hoàng tuyền lộ duy nhất phong cảnh. Mà tại ven đường trên đường, Trần Lương Sư lại không nhìn thấy cái khác người chết hồn phách. Hậu phương theo tới chuyển Luân Vương nói ra, có thể lại tới đây. Xem ra đệ tử của ngươi cũng không phải bình thường. Bỉ Ngạn Hoa biển như thế tranh nhau mở ra. Đây là diệt vong chi cảnh, mà bọn chúng lại sẽ vì một vị người chết xúc động. Cho dù là Thập Điện Diêm La cũng đối này kinh thán không thôi. Thập Điện Diêm La ở chỗ này ngừng chân. Trần Lương Sư đi hướng Bỉ Ngạn Hoa biển chỗ sâu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cuối cùng. Nơi đó có một tòa kỳ dị luân bàn. Nó không ngừng mà xoay tròn. Trong đó hỗn độn làm cho người thấy không rõ lắm. Như kia lục đạo thú, ẩn chứa địa ngục U Minh 6 loại quy tắc. Lục đạo luân bàn. Sau một khắc, Trần Lương Sư trong lòng rung động. Hắn thấy được thân ảnh quen thuộc kia. Thân mang áo đen tinh tế thân ảnh. Đang đứng tại Bỉ Ngạn cuối cùng. Đứng ở đó lục đạo luân bàn trước đó. Trần Lương Sư bước nhanh mà đi. Hắn kêu một tiếng. Tiểu tiểu. Tiếng hô hoán này khiến người kia thân hình run lên. Chợt chậm rãi xoay người lại. Là trước khi đại chiến hoàn hảo bộ dáng. Bất quá Trần Lương Sư biết. Kia là thần hồn của nàng. Diệp Tiêu Tiêu kia ánh mắt lạnh như băng. Khi nhìn đến hắn đến lúc hòa tan mấy phần. Trần Lương Sư đến gần. Hắn vươn tay ra. Nói. Cùng vi sư về núi đi. Diệp Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua con kia duỗi tới tay. Nói ra. Ta trước khi chết nói qua, ta không muốn cùng ngươi làm sư đồ. Nghe được câu này, Trần Lương Sư giật mình trong lòng. Hắn lập tức chú ý tới mình tự xưng. Hắn gật đầu, tốt, vậy chúng ta liền không làm sư đồ. Diệp Tiêu Tiêu câu môi, khẽ cười nói, bây giờ nói lời này tựa hồ đã chậm. Trần Lương Sư lắc đầu nói, không, ngươi không có chết, ta mang ngươi trở về. Hồi không đi. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh mở miệng. Trần Lương Sư nhíu mày. Hồi phải đi. Vì ta mang ngươi trở về. Thiên đạo gông xiềng không giải khai. Nàng liền không thể quay về. Thanh âm từ phía sau truyền đến khiến Trần Lương Sư nghiêng người. Nhìn lại. Chạy đi đâu đến một vị nửa người mơ hồ lão nhân. Vị này chính là U Minh Chi Chủ. U Minh Chi Chủ nói ra. Kia phần gông xiềng khóa lại nàng vận mệnh. Nàng một thế này đã đến phần cuối. Người ngăn không được. Càng mang không đi nàng. Diệp Tiêu Tiêu trên thân nổi lên cái kia kim sắc xiềng xích. Phía trên kia có nhàn nhạt vết rách. Chính là trước đó Trần Lương Sư gây nên. Nhưng hắn rất rõ ràng. Cho dù mình dốc hết toàn lực cũng vô pháp đem xiềng xích này đánh nát. Vì sao lại đánh không nát? Trần Lương Sư nhíu mày. U Minh Chi Chủ dường như nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Nhân tiện nói, cái này gông xiềng nếu là ngay từ đầu, giải khai không tính là việc khó, nhưng bây giờ nó đã là không thể phá vỡ, chúng ta là làm không được. Trần Lương Sư im lặng, U Minh Chi Chủ nhìn về phía trước mắt vị nữ tử này. Nói, cái này gông xiềng đã là khóa quá lâu, từ trước đây thật lâu liền bắt đầu, cho tới bây giờ, cái này khiến Trần Lương Sư nhớ tới tiểu tiểu vô số kiếp trước. Cái này cùng hắn đoán không khác nhiều. Quả nhiên cũng là thiên đạo tại quấy phá. Trần Lương Sư nói. Mong rằng chỉ giáo. U Minh Chi Chủ gật đầu. Nói. Nhập U Minh người. Vô luận là có hay không luân hồi chuyển thế. Ta đều có thể biết tất cả kinh lịch. Mà thiên đạo thực hiện mệnh khóa. Chính là từ nàng lần thứ nhất chuyển thế bắt đầu. Trần Lương Sư hỏi. Vì sao tiểu tiểu có thể chuyển thế? Đây là hắn nghi ngờ nhất một điểm. U Minh Chi Chủ hơi thêm suy tư. Tình huống của nàng đặc thù, tuy là chuyển thế, nhưng kỳ thực là chấp niệm kéo dài. Phần này chấp niệm mới là nàng có thể chuyển thế chân chính nguyên nhân. Chấp niệm, nàng chấp niệm là cái gì? Trần Lương Sư nhớ tới tại động huyền hồ trông được đến hết thảy. Tiểu tiểu từ muốn gặp Thái Huyền, đến muốn cảm tạ Thái Huyền, đến muốn đi theo Thái Huyền, nhưng cuối cùng đều không có kết quả. Như vậy nàng chấp niệm, rõ ràng, hắn tiếp nhận Thái Huyền đạo nhân, chính là thành kéo dài. Mà tiểu tiểu chấp niệm chính là muốn theo hắn. Trần Lương Sư lập tức nói ra, nếu là như vậy, kia nàng chấp niệm nên đã đạt thành mới là. U Minh Chi chủ nhìn về phía hắn, nói, vạn sinh vạn vật đều là tham lam. Trần Lương Sư lúc này mới đốn ngộ, tiểu tiểu gặp được Thái Huyền đạo nhân, lại cảm tạ Thái Huyền đạo nhân. Sau đó một thế này lại cùng hắn làm bạn hơn 10 năm. Chấp niệm là kéo dài, nhưng cũng đang không ngừng biến hóa. Nàng một thế này chấp niệm là. Trần Lương Sư nhìn về phía kia ôm lấy môi, tản ra thiên nhiên mị lực nữ tử áo đen. Nàng kia tóc dài bị Bỉ Ngạn Hoa nhấc lên gió lớn quét. Nàng đưa tay vuốt qua thái dương sợi tóc. Ngươi là thế gian này lớn nhất dị số. Thiên đạo mỗi giờ mỗi khắc đều muốn đem ngươi tiêu diệt. Vô số lần chuyển thế nó đều tại ma diệt vận mệnh của ngươi. U Minh Chi chủ nhìn thoáng qua lục đạo, luân bàn, sau đó quay người mà đi. Hắn đem sau cùng nói lưu lại, mệnh khóa sẽ đem ngươi chân chính tan rã, bỏ qua hết thảy tiến vào lục đạo luân bàn. Đây đã là ngươi cơ hội cuối cùng, thời gian của ngươi đã không nhiều lắm. U Minh Chi chủ rời đi, nơi này liền chỉ còn lại có hai người. Trần Lương Sư hỏi, còn có hay không biện pháp? Hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hiển nhiên là đã không có biện pháp gì. Trần Lương Sư đi ra phía trước. Hắn nói, bế quan là ta bất đắc dĩ. Ta vốn định sau khi xuất quan liền đi tìm ngươi. Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ mang theo cười. Cho dù là tính cả vô số kiếp trước, cũng không có nàng hiện tại cười đến nhiều. Tại Trần Lương Sư xem ra, nàng rất thích hợp cười. Chỉ bất quá phần này trong tươi cười, tự hồ xen lẫn một tia giảo hoạt. Trần Lương Sư trầm giọng nói, cùng ta về núi đi. Vô luận đường trở về có bao nhiêu khó khăn, ta đều sẽ mang ngươi trở về. Không muốn, nào giống như là thiếu nữ hoạt bát lúc cự tuyệt, khiến Trần Lương Sư trong lúc nhất thời sửng sốt. Diệp Tiêu Tiêu cười nói, ta rất thích ngươi hiện tại không thể làm gì dáng vẻ. Cái này khiến Trần Lương Sư vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn không biết nên đáp lại ra sao. Ngươi bây giờ không thể làm sư tôn đến ra lệnh cho ta, càng không thể trừng trị ta, chỉ có thể mặc cho lấy ta tùy hứng. Ta rất thích dạng này, bởi vì trước kia đều là ta cúi đầu trước ngươi. Càng là nói như vậy, nàng cười đến càng vui vẻ, cũng khiến Trần Lương Sư càng thêm không biết làm sao. Nhị sư tỷ cùng ngũ sư muội nhất làm ầm ĩ, ta lúc trước nhưng chán ghét các nàng. Thậm chí ngươi mỗi thu một người đệ tử, ta đều không thích. Ta thích nhất chính là vừa mới tùy ngươi rời đi một năm kia, chỉ có ngươi cùng ta. Bất quá, sư muội sư đệ đều rất tốt. Nàng giống như là trong ngực niệm, trong mắt có hồi ức chi sắc. Trần Lương Sư kêu một tiếng tiểu tiểu, nhưng người trước mắt lại là vươn một cái tay, ngón út móc ra. Diệp Tiêu Tiêu nói ra, đây là ta từ ngũ sư muội trong sách xem ra, nghe nói thế gian đám người đều thích làm như vậy ước định. Trần Lương Sư hơi sững sờ. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, chúng ta cuối cùng ước định một lần có được hay không? Nghe vậy, Trần Lương Sư liền vươn tay ra, ôm lấy nàng ngón út. Được, không hỏi nội dung, chỉ cần là nàng sách, đồng ý là xong. Diệp Tiêu Tiêu khóe miệng hơi cuộn lên, như thế nụ cười ôn nhu lay động lòng người. Trần Lương Sư trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Nếu có kiếp sau, không làm sư đồ, nhất định phải là ngươi tìm đến ta. Ngươi cũng nhất định phải là ta. Đây cũng là nàng lớn nhất chấp niệm. Trần Lương Sư trong lòng có một chút đau thương, nhưng hắn chỉ có thể gật đầu. Được, kia trước kia cột vào Trần Lương Sư ngón út bên trên dây đỏ tại lúc này giải khai, hóa thành điểm điểm hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tiêu Tiêu thỏa mãn gật đầu. sau đó thu tay về. Nàng quay người mà đi, không hề dừng lại một chút nào. Kia tiêu sái tự nhiên hăng hái khiến Trần Lương Sư có chút quen mắt. Hắn có chút đưa tay muốn giữ lại, nhưng hắn biết mình lưu không được. Diệp Tiêu Tiêu dứt khoát quyết nhiên đi hướng lục đạo luân bàn. Thiên đạo, Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem trước người không ngừng phát run kim sắc xiềng xích. Nàng cười lạnh một tiếng. À, tính là thứ gì? Nàng tiến vào lục đạo luân bàn. Thần hồn tại lúc này nhận lấy vô tận áp lực. Nàng hai mắt không bế, trực tiếp bước về phía trước. Nghịch đạo thần khiếu, thiên địa lý lẽ nàng cũng không tuân theo. Răng rắc, kim sắc trên xiềng xích xuất hiện vô số vết rách. Trong mắt nàng có hừng hực hỏa diễm. Những cái kia nhỏ bé chấp niệm có thể làm nàng muôn đời luân hồi. Kia mạnh hơn chấp niệm liền có thể bồi dưỡng càng nhiều kỳ tích. Mà nàng một thế này chấp niệm, cho là hừng hực liệt hỏa. Thân hình của nàng dần dần không có tại trong hư vô. Cuối cùng trên người kim sắc gông xiềng ầm vang vỡ vụn. Một đạo xích kim chi quang trải rộng thần hồn thân thể. Đấu chiến thánh hồn. Kia xích kim chi quang tràn ngập cả tòa lục đạo luân bàn. Sau đó tràn lan ra. Đem bỉ ngạn hoa biển đều cho chiếu sáng. Một ngày này, địa ngục trong U Minh xuất hiện một đạo ánh dạng đông. Đem tòa này mờ tối thế giới chiếu lên sáng tỏ. Giống như một vòng mới ngày sinh ra. Phương xa U Minh chi chủ đứng trước tại cây gỗ khô phía dưới. Nhìn xem kia chói mắt xích kim chi quang. Hắn biết nữ tử kia thành công vượt qua mệnh cướp chuyển thế. Thế là không khỏi tự nói. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất, thì ra là thế. Thái huyền, như lời ngươi nói biến số xác thực tồn tại. Chỉ bất quá, phần này biến số không phải một người, mà là hai người. Lục đạo luân bàn trước, Trần Lương Sư nhìn qua kia xích kim chi quang bên trong thẳng tiến không lùi tinh tế dáng người. Ánh mắt của hắn có chút dao động, trong lòng kiều diễm lượn vòng, gợn sóng không ngừng. Cái này cho là thế gian đẹp nhất phong cảnh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.